làm chủ chiến trường, có thể nói hai lão này là người nổi bật nhất, nhưng là cùng so sánh với ba chiến trường khác, bọn họ vẫn là kém cỏi không ít. Trước tiên nói về nguyên tố ma đạo đoàn bị Hỏa Phượng Hoàng đánh bất ngờ, đội trưởng là một vị ma đạo sư. Cùng cấp bậc như hắn ở trong đoàn có thêm 11 người, ma đạo sĩ hơn 10 người, số còn lại là pháp sư cao cấp. Tổng cộng có 153 người. Một đoàn đội như vậy có thể nói ở trên đại lục là một đoàn đội xa hoa. Nhưng mà đội hình như thế chỉ có thể khi dễ binh lính bình thường mà thôi, nếu chống lại ma thú cửu cấp thượng vị như Hỏa Phượng Hoàng, căn bản không đủ. Mau mau xuất ra tất cả vật phẩm bảo hộ tốt, đội trưởng nguyên tố ma đạo đoàn hô lên khàn cả giọng. Hơn nữa tự mình chấn vỡ bảo thạch trên ma trượng trước nhất, hắn phát động ma pháp bảo tối cường nhất, đồng thời trong lòng thầm mắng chửi đến vài đời tổ tông của Phùng Tu Tư. Dám nói cái gì bọn lão tử vừa động có thể làm cho Thanh Long Thiết Kỵ biến thành cho tàn. Ta kháo, có thể chống lại Hỏa Phượng Hoàng sao, còn có tùy tiện vừa động. Hóa thành cho tàn thật vô sĩ. Nhưng mà thành cho thì rất đúng là ứng trên người của chúng ta đây. Tổ tông Phùng Tu Tư nhà ngươi, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cách chương.